Người phụ nữ của mình tôi. Chương 14, một người gạch dưới hai mạng bỏ trốn. Gocchuyenaudio.com. Tối hôm đó, cô vẫn lặng yên không nói gì làm anh lo lắng không nguôi ôm cô vào lòng ngủ đến sáng vẫn như mọi ngày. Cô ở nhà, anh đi làm. Vì công ty họp mà thư ký đang nghỉ ốm nên anh đành phải tự đi mua cơm thôi. Nào ngờ đi qua phòng khám thai gần đó, anh thấy cô. Cô đeo khẩu trang đen, mũ trắng, quần áo đen nốt. Thứ duy nhất khiến anh nhận ra cô là chiếc nhẫn cưới sáng chói dưới ánh mặt trời lung linh. Chẳng lẽ, cô có thai sao? Vội vã đi theo cô thấy cô vào phòng khám thì đợi cô ra để nói chuyện nhưng có hai cô y tá từ đó ra thì thầm. Người phụ nữ đẹp vậy mà lại đến đây phá thai sao? Xem ra là làm nghề đó rồi. Đoàng, cả thế giới của anh như đổ bể, vội chạy vào phòng bệnh túm cổ bà bác sĩ. Con tôi đâu? Hả? Bà run sợ vì nhận ra người trước mặt. Chưa nào ạ, tính anh hơi hoãn lại một chút, lôi cô từ giường mổ về nhà. Ném cô lên giường, bóp cổ. Tại sao, hả, cô lặng im làm anh thêm giận, đè cô xuống dưới thân mà làm nhục liên tục 3 tiếng mới bắn hết dòng dịch trắng đục vào thân cô rồi thiếp đi, trước đó còn nói với cô. Xin em, đừng hại con của chúng ta mà, ôm chặt cô, ngủ thật say. Dù đau nhưng cô vẫn cố gượng dậy, lấy chiếc vali dưới gầm giường đã chuẩn bị sẵn từ lúc chưa kéo đi. Ra khỏi cửa còn cười thật tươi. Tạm biệt anh, Hạ Nam, lên máy bay bay về một nước thật xa, mệt mỏi mà lim dim ngủ thật ngon. Tạm biệt nhé, nơi mà tôi sẽ chẳng bao giờ đặt chân về nữa. Chấm, cách chương.